Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, trang 398. Hành đi, bọn họ dong binh đoàn hoàn thành nhiệm vụ, tin tức đã nhanh chóng đăng báo. Vì ở trước tiên đem tin tức này đưa tin ra tới. Mô hót cho bọn hắn đính sở hữu báo chí, thậm chí còn lâm thời thêm khan. Chu Mặc hiện tại chính tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ sao chép vừa mới thu được báo chí đâu. Nhéo thực nhện rượu khách thất vọng mà thở dài. Này không phải tưởng từ đương sự trong miệng biết đến càng chân thật, càng kỹ càng tỉ mỉ sao? Hắn ngoài miệng nói như vậy, tay lại ngoan ngoãn nắm chặt pet chụp cho hắn báo chí. Sau đó Kiều Trân ở quầy ba trước Mỹ tư tư nhìn lên. Mà bên cạnh còn không có chờ đến báo chí xem mặt khác rượu khách liền lập tức súng lại ở hắn bên. Người, thẳng đem nho nhỏ quầy ba vây quanh cái chật như nêm cối, pet mừng rỡ bọn họ tễ thành một đoàn. Như vậy cũng liền không khách nhân lại đây tìm chính mình mua rượu. Xoay người sang chỗ khác, hắn từ sữa bò thùng chung cho chính mình đổ một ly sữa bò. Ngồi ở quầy ba sau trên chỗ ngồi. Chân dài duỗi ra, hắn vui vẻ thoải mái uống khởi sữa bò tới, đúng rồi. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, Quyền cũng lập tức chạy đến format xưởng đi làm. Xác thực mà nói đúng là bởi vì Quyền chạy đến format xưởng đi làm. Pet lúc này mới gần đèn thì sáng cũng ngoan ngoãn hồi quán ba đi làm. Nếu không y hắn vốn dĩ tính tình, sợ là về trước ra ngồi xổm mấy ngày lại nói. Tuy rằng với hắn mà nói lần này nhiệm vụ kỳ thật cũng không nhiều mệt, chính là chán đến chết. Hắn đơn giản tiến đến Chu Mặc bên cạnh xem khởi hắn đang ở sao chép báo chí tới, thất tinh nhiệm vụ. Thất bại, năm sao nhiệm vụ lại thành công trở về. Các gia báo chí dùng tiêu đề bất đồng, bất quá nội dung nhưng thật ra không sai biệt lắm. Đại khái đều là nói hoa thược dược dong binh đoàn bọn họ mất tích. Kỳ thật mất tích không ngừng hoa thược dược, cùng bọn họ cùng một ngày xuất phát mặt khác mấy nhà dong binh đoàn cũng mất tích. Nhưng mà bởi vì bọn họ lãnh chính là tối cao tinh khác nhiệm vụ. Dong binh đoàn vốn dĩ danh khí lớn nhất, lúc này mới dùng bọn họ đương mánh lới, bất quá cũng là sự thật thôi, pet thế mới biết hoa thược. Dược dong binh đoàn ở bọn họ trước khi mất tích phát ra tới cuối cùng nửa điều tin tức là cầu cứu. Tin tức, đáng tiếc, chỉ có nửa điều. Hảo đi, xác thực nói liền nửa điều cũng coi như không thượng. Liền, khẩn cấp xin giúp đỡ. Thực nhện, mấy chữ này mà thôi. Không có dấu ngắt câu. Hoa thược dược khả năng muốn nhiều viết một chút. Nhưng mà không có viết xong liền đem này nửa điều tin tức phát ra rồi. Sau đó bọn họ lưu thủ nhân viên liền rốt cuộc tiếp không đến bọn họ bất luận cái gì tin tức không. Sai, bọn họ cũng có lưu thủ nhân viên. Cơ bản sở hữu đại dong binh đoàn đều có lưu thủ nhân viên, thậm chí là phó tổ chức, tiếp được lục. Tinh nhiệm vụ kia chi dong binh đoàn nhưng thật ra không có phát tin tức trở về. Chính là bọn họ chung có người là đặc thù dị năng giả. Ở trước khi chết bỗng nhiên xuất hiện ở Vân Lam nhà. Cả người là huyết, đầy người miệng vết thương. Đáng tiếc đối phương truyền tới thời điểm vẫn là chết khiếp. Chờ đến truyền tới sau đã chết thấu thấu. Có một nhà báo chí hoàn chỉnh đem hắn chết thái chụp xuống dưới phóng tới nhà mình báo chí thượng. Hiện giờ Chu Mặc đang ở tinh tế miêu tả kia bức ảnh. Nguyên lai ngươi vẽ tranh cũng họa đến như vậy. Hào, pet tán dương, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Chu Mặc dùng bút chấm điểm mực nước. Tiếp tục đem ảnh chụp tinh tế phác họa xuống dưới, sau đó chính là tiếp được năm sao nhiệm vụ mặt. Khác hai nhà dong binh đoàn, cùng lâm thời chiêu binh mãi mã quá nhiều, gần như đám ô hợp tiếp được lục tinh nhiệm vụ kia chi dong binh đoàn bất đồng. Này hai nhà dong binh đoàn đảo đều là người quen tổ đội. Người quen phối hợp càng tốt duyên cớ, những người này còn kịp phát ra cầu cứu đạn tín hiệu. Bất quá cũng liền chỉ thế mà thôi, đến tận đây. Ngày đó Từ Vân Lam xuất phát làm nhiệm vụ đội ngũ nhóm toàn quân bị diệt. Cùng bọn họ xuất phát tìm kiếm nhiệm vụ đối tượng giống nhau. Cũng mất tích, ở rượu cùng sữa bò rong binh đoàn trở về để trình nhiệm vụ hoàn thành chứng minh. Trước, mọi người đều là như thế này tưởng. Trên thực tế, ở quyền cùng pet bọn họ trở về trước, các đại báo chí đã thêm khan quá một lần. Phát chính là hoa thược dược bọn họ mất tích tin tức. Nhưng mà ngay sau đó quyền bọn họ liền đã trở lại. Mọi người thế mới biết kia một ngày xuất phát đội ngũ không phải 4 chi mà là 5 chi. Mà chính là này không cổ họng không ha điệu thấp đi ra ngoài thứ 5 chi. Chẳng những bình an đã trở lại, còn thành 5 chi đội ngũ duy nhất một chi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Rượu cùng sữa bò rong binh đoàn nghe tên liền rất lính đánh thuê. Còn có một chút non nớt lãng mạn. Từ dương binh đoàn kho nội kiểm tra này chi rong binh đoàn chỉ có thể tra được đây là một chi không. Tinh đội ngũ, thậm chí phía trước liền một cái nhiệm vụ cũng chưa chấp hành quá. Nếu là trước đây, mọi người đại khái sẽ cho rằng đây là một cái mới ra đời lính đánh thuê tùy tiện tổ tiểu đội. Cùng mặt khác vô số không tinh rong binh đoàn giống nhau. Ở bọn họ lần đầu tiên nhiệm vụ sau khi thất bại. Sở hữu thành viên phát hiện chi đội ngũ này không thể cho bọn hắn bất luận cái gì tăng ích. Đại gia sôi nổi phụ thuộc vào mặt khác, càng thêm thành thục, càng thêm đáng tin cậy rong binh đoàn. Sau tự nhiên giải tán, nhưng mà đây là trước kia. Ở hoàn thành nhiệm vụ này sau, cái này rong binh đoàn bình xét cấp bậc tuy rằng còn không có xuống dưới. Nhưng mà tất cả mọi người kích động vạn phần lặp lại soát lính đánh thuê võng. Muốn xem bọn hắn sẽ được đến cái gì bình xét cấp bậc trên thực tế. Liền ở miệng rộng hoa quán ba ngoài, kỳ thật bồi hồi hào chút đang ở soát lính đánh thuê võng người. Những người này có kim phất nguyên trụ dân, cũng có nguyên nhân vì nhiệm vụ lần này cố ý từ bên ngoài lại đây lính đánh thuê. Thậm chí còn có các đại báo chí phóng viên, nhưng mà tất cả mọi người không có tiến vào. Bởi vì hôm nay miệng rộng hoa quán ba ngoại dán một chương bố cáo. Mặt trên thanh minh chỉ chiêu đãi lão khách. Không phải lão khách tiến vào người tác sẽ tiêu chảy, nguyên rủa ngươi Nga. Đã có người bởi vậy tiêu chảy. Cho nên trước mắt tạm thời không người dám tới. Nhưng thật ra quán ba lão khách nhóm cười ha hả ở mọi người hâm mộ ánh mắt đi vào. Sau đó trừ bỏ mới nhất bản báo chí ngoài, Đào cũng không so những người khác biết nhiều hơn nhiều ít tình báo, bất quá đối bọn họ tới nói. Có thể ngồi ở hiện giờ nhân vật phong vân trước mặt. Xem hắn quen thuộc số mặt đã là so những người khác dẫn đầu một bước biểu hiện. Cũng đủ làm cho bọn họ ở người nhà bằng hữu trước mặt thổi phồng một phen. Thậm chí có người còn có thể từ lấy này từ cửa phóng viên trong tay được đến một ít tiền thưởng đâu. Đương nhiên. Cũng không ai dám đi bán đứng bartender tư liệu đi đổi tiền thưởng là được trong khoảng thời gian. Này tiêu chảy trải qua đã làm mọi người biết nhà này bartender không dễ chọc. Hiện giờ nhân gia lại thành truyền thuyết rong binh đoàn phó đoàn trưởng. Này, làm không hào còn có lợi hại hơn nguyền rủa không dùng ra tới đâu. Huống chi cũng thật sự không có gì hảo thuyết vì thế. Miệng rộng hoa quán ba lão khách nhóm ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt cầm ngẩng đến cao cao đi. Vào đi, lại đồng dạng cầm ngẩng đến cao cao đi ra. Đối với quán ba bartender sự tình giữ kín như bưng. Nhưng thật ra làm mọi người đối pet càng tò mò. Có thể khống chế nhiều như vậy rượu khách. Này, đối phương quả nhiên là cao thủ hoa. Hết chương.